Hình đồ, chương 371, gậy ông đập lưng ông, 1. Khóc chuyện audio.com, thời tiết nắng nóng gay gắt tương thành màu đen xám nhìn dưới ánh mặt trời trông giống như con dã thú thường cổ phủ phục trên bình nguyên tương. Thành cao gần 4 trượng, phối hợp với địa hình đặc biệt khiến cho độ cao của tường thành lâu thương nhìn vô cùng chói mắt. Chính diện của thành có hình dạng hình cung nguyệt, hai bên sườn của tòa thành gò ra hai tòa điền trang, hình thành thế kỳ giác phối hợp chặt chẽ với cửa chính của lâu thương. Nếu như đơn giản nhìn từ bên ngoài nhìn vào mà nói, lâu thương nhìn giống như đầu một con trâu rừng hai sừng. Hơn nữa, tương thành lại quá dày, lại trải qua đủ loại thiết kế của hậu duệ biệt mặc khiến cho thành lâu thương trở nên rất khó công phá. Cát Anh cũng từng hiệu lực trong quân lâu thương, nên cũng khá hiểu đối với việc phòng thủ tại thành lâu thương. Đương nhiên rồi, điều y biết chỉ có vậy, còn có rất nhiều điều y không biết, thậm chí ngay cả thiết kế y còn chưa từng nghe nói tới, khiến cho Cát Anh lòng mang một cảm giác sợ hãi. Khó hiểu đối với lâu thương, nếu không bất đắc dĩ, y thật đúng là không muốn đánh lâu thương. Nhưng cũng không còn cách nào khác, khố phủ tại các thị trấn Hạ Bi, Bành Thành, huyện Đồng, Thủ Lự, Phù Ly. Lại không hề tích trữ nhiều hàng, nhớ lúc trước Thủy Hoàng đế để triệt. Để phòng ngừa hậu hiệu nước Sở của khu Hoài Hán tác loạn, đã dùng lâu thương làm trạm trung chuyển ở Tứ Hồng, lương thảo đồ quân nhu tại các quận huyện chung quanh hầu như đều mang tới lâu thương, tồn lương hơn 2.000 diếu, đồ quân nhu hơn 300 kho cũng đủ để Cát Anh một lần nữa tổ kiến ra được một đại quân, không đánh lâu thương không được. Thứ nhất, đồ quân nhu lương thảo đều ở đây, thực sự quá hấp dẫn người khác, giành được lâu thương, sẽ đứng vững gót chân ở Tứ Hồng. Một sự cám dỗ như thế, bất kể là ai cũng không thể cự tuyệt được. Thứ hai, là bởi vì vị trí của lâu thương, quả thật đây chính là một cái đinh cắm ở khu Hoài Hán. Người không đánh nó sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược trở lại, đối với sự phát triển nơi này mà nói cũng không phải là chuyện tốt, cho nên, lâu thương không thể không đánh, mà càng phải đánh, Cát Anh phải đối mặt với hiện thực này. Lâu thương có nhân khẩu khoảng chừng 2 vạn. Trong đó có 500 hộ là lão tần nhân từ quan Trung Nghĩa Cừ di chuyển tới. Ngoài ra còn có ngàn hộ, vốn là sống ở quận Tam Xuyên và quận Lũng Tây. Có thể nói, lâu thương này tuy rằng tọa lạc tại đất Sở nhưng đã có gần nửa nhân khẩu không phải là người Sở. Cát Anh giới thiệu, nói, quân tần đóng giữ tại lâu thương ước chừng có 2.000, trong đó có 500 kỵ quân, nhưng hiện nay có 300 kỵ quân đã do quán nha lĩnh hạ, không ở trong thành lâu thương nữa. Điều này hoặc ít hoặc nhiều đã giảm bớt năng lực đánh lén của quân lâu thương rồi. Ngoài ra, lâu thương có 200 canh gác phụ trách trị an lâu thương, trực tiếp chịu chỉ huy của phủ nhà lâu thương, không thuộc cai quản của quân lâu thương. Lâu thương do tam đại gia cấu thành, trong đó có Liêu gia và Lữ gia, không nghi ngờ chính là chủ nhân chủ yếu tại lâu thương. Về phần Trần gia tại Hạ Du Tứ Thủy, trên cơ bản không quản sự vụ ở lâu thương. Điền trang hai nhà Lữ Liêu nằm ở hai sườn lâu thương, có trách nhiệm hộ vệ hai cánh, trong hai nhà này có 800 tư binh, đều phục vụ cho hai nhà, trong đó đặc biệt là người làm của Lưu gia toàn bộ đều là lão tần nhân nghĩa cử. Khóc chuyện audio.com, vẫn chưa đủ 3.000 người, không đáng nhắc tới, người nói chính là tần gia người Thủ Lự. Gã nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đen xì, ta lấy lâu thương như lấy đồ trong túi thôi, tần tướng quân, không thể qua loa dược. Nghe Cát Anh phân tích nửa ngày, Hàn Vương Thành không khỏi lo lắng. Cát tướng quân đã nói không phải là không có lý, cần phải đề phòng cẩn thận đó. Hàn Vương Thành ước chừng trên dưới 30 tuổi, bề ngoài nho nhã điềm đạm, lúc nói năng cũng nhỏ nhẹ chậm rãi. Tần gia vốn là thương nhân Thủ Lự, rất có danh tiếng tại địa phương. Vóc dáng người Sở điển hình, không cao lắm, mắt to râu quai nón, giọng nói to sang sảng, gã đứng lên quơ cánh tay nói lớn. Vương thượng chớ lo lắng, nếu làm việc mà cứ đánh giá do dự như cát tướng quân vậy, thì sao thành việc lớn được. Lâu thương thuế ruộng rộng lớn hưng thịnh, đồ quân nhu lương thảo vô số, nếu có thể chiếm đoạt được lâu thương, vương thương có thể nhanh chóng tổ chức được đại quân, dẫn quân lên phía bắc đánh thẳng vào Hàm Dương. Vương thượng đừng do dự nữa, nếu như lâu thương bị kẻ khác chiếm mất, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dựa vào người khác mà sống thôi. Già bất tài, nguyện làm tiên phong, xuất nhân mã bản bộ cướp đoạt lâu thương về cho vương thượng. Người này nói năng như vậy, hay là đã có dự định trước rồi? Cát Anh lập tức ý thức được, sợ rằng tần gia đã có an bài trước rồi, dù sao, người có thể làm được đến như này tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Si không biết phân nặng nhẹ, Thủ Lự cách lâu thương cũng không quá xa, tần gia có thể hiểu rõ về lâu thương, Nếu hắn ta đã nói như vậy, chắc là đã có chuẩn bị lâu rồi. Nếu đã nói như vậy, không chừng có thể đánh, chiếm được lâu thương, hơn nữa, các anh cũng không có lựa chọn thứ hai. Đừng thấy gã công chiếm 4 tòa thị trấn, dưới trướng cũng tụ tập 4-5 vạn nhân mã, nhưng đại đa số binh lính trong tay chỉ cầm quốc gậy. Gộc rất nhiều người thậm chí ngay cả áo giáp cũng không có. Khố phủ của 4 huyện có vật tư có thể sử dụng quá ít. Nếu không mau chóng chiếm, giữ lâu thương mà nói, chỉ sợ lương thực trong tay dùng không bao lâu. Nữa thì cạn kiệt, cũng được, vậy thì chỉ có cường công lâu thương thôi. Cứ như vậy, các anh mệnh Chu Kê Thạch xuất bộ ở lại trấn giữ huyện. Đồng, còn y và Tần Gia lĩnh 3 vạn nhân mã đánh vào lâu thương. Tần Gia, làm tiên phong tự lĩnh 8.000 sĩ tốt chiến xa hơn 50 chiếc. Đánh vào lâu thương, Tần Gia tràn đầy tự tin, không chút nào khẩn. Trương, gã đương nhiên biết lâu thương không dễ đánh, nhưng trong tay gã đã có con át chủ bài rồi. Tần Gia và Lữ Trạch gặp nhau rất nhiều lần, quan hệ vô cùng mật thiết. Tổng thể mà nói, người này thật khá tinh mắt. Lúc Trần Thiệp tấn công đánh chiếm huyện Tiếu, gã đã ý thức được sự thống trị của lão Tần sẽ gặp phải đả kích trước nay chưa? Từng có, Tần Gia là một người rất có dã tâm, nếu như ở Thái Bình Thịnh. Thế, gã chính là nhân vật lớn chỉ biết an phận thủ thường, nhưng nay thế cục thiên hạ bất ổn, gã lại không cam lòng ngủ đông rồi. Lúc Trần Thiệp phát động đấu tranh tại Đại Trạch Hương, nói cái câu gì mà? Vương Hầu Tương Tương, Ninh Hữu Trùng Hồ, đã lọt vào tại Tần Gia. Lần này gã mượn quan hệ với Lữ Trạch từ lâu đã âm thầm qua lại với Lâu Thương, chỉ cần đại quân gã vừa tới, Lâu Thương sẽ mở thành đầu hàng. Mà khi đó, gã sẽ đứng trong hệ thống Hàn Vương Thành, địa vị sẽ tăng lên. Cao, gocchuyenaudio.com, dù sao hiện tại trong mắt của Hàn Vương Thành, các anh mới là người cầm đầu, sau đó là thần tử đất Cố Hàn sẽ tranh chấp đạp tới. Nếu như, hiện tại mà không thể đứng vững gót chân, tương lai gã sao còn cơ hội. Nữa, cũng chỉ vì duyên cớ này, Tần Gia vẫn chưa nói cho bất cứ ai về con át chủ bài của mình, tâm tư của gã cực kỳ đơn giản cướp, đoạt công đầu, đứng từ xa nhìn lâu thương, Tần Gia sai người, ngừng chiến xa tay đắp mái che nắng quan sát. Lâu thương hết sức im, ắng, giống như một tòa thành chết, mà Hắc Long Kỳ Đại Tần vốn vẫn tung, bay trên đầu thành từ lâu đã không còn bóng dáng đâu nữa, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có, tất cả vẫn an bài như trước, không có bất luận sai sót gì, trên mặt Tần Gia liền giã ra một nụ cười. Rốt cuộc là một nữ nhân thôi, có thể làm được gì chứ? Chắc chỉ 2-3, câu dọa là đã phối hợp rồi, xem ra Lữ Trạch đã khống chế được tình huống rồi. Khách Trương.